Tiên ma đồng tu, chương 648, cổ quái dã nhân, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm sau, Tôn Nghiêu, Mỹ Hợp Tử cùng với 3-4 thương vân môn nam nữ đệ tử, cùng với Thượng Quan Ngọc đợi một số Huyền Thiên Tông đệ tử tụ hợp, tiến về trước Yến Tước Nhai hái Tổ Yến. Mỹ Hợp Tử sớm muốn đi. Tổ Yến là Mỹ Dung chú nhan thứ tốt. Thế nhưng Thương Vân Môn tựa hồ đối với Yến Tước Nhai quản lý rất nghiêm khắc. Một năm có thể hái một chút. Toàn bộ Thương Vân Môn nữ đệ tử phân ra phân. Mỗi người liền 5 lượng cũng phân không đến. Tối hôm qua nghe nói Tôn Nghiêu hôm nay cùng với Thượng Quan Ngọc đi Yến Tước Nhai, nàng cũng liền theo tới, còn mang theo một cái túi lớn, chuẩn bị chọn thêm một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này loại chuyện nhỏ, Tôn Nghiêu là từ đến không để trong lòng. Vài miếng tổ yến mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Một đám người trùng trùng điệp điệp ngự không bay về phía Yến Tước Nhai phương hướng. Không đến gần nửa canh giờ, liền đi tới một mảnh tĩnh mịch hạp cốc gian lúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông nam phương hướng hơn 10 dặm bên ngoài, chính là nguy nga cao ngất Luân Hồi Phong. Hạp cốc chính đông phương hướng thì là Thương Vân bốn mạch một trong Ngự Kiếm Phong. Chánh tây phương hướng thì là Thiên Phật Phong. Cái này Yến Tước Nhai kỳ thật chính là tại Ngự Kiếm Phong cùng Thiên Phật Phong chính giữa một cái cực lớn hẹp hòi nhất tuyến thiên hạp cốc. Lấy vạn mà đếm chim én vàng hàng năm mùa xuân cũng sẽ ở nơi đây xây tổ. Trời thu bay đi, đương vô số chim én vàng tụ tập cùng một chỗ líu díu. Đúng là khó gặp kỳ cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ ràng thiên kim tia yến cũng đi ra ngoài kiếm ăn. Mọi người bắt đầu ở trên vách đá dựng đứng áp dụng những thứ này chim én vàng tại trong ổ nứt bọt cứng lại vật. Tôn Nghiêu cùng Thượng Quan Ngọc không có động thủ. Hai người đứng ở ngọn núi cao nhất nhìn xuống. Thượng Quan Ngọc thấy dưới chân hạp cốc chỉ có mấy xích rộng, cao ngàn trượng, vài dặm trường, không chỉ có khen. Yến Tước Nhai không hổ là Thương Vân lục cảnh một trong. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thật không biết đoạn này ngàn trượng nhất tuyến thiên là như thế nào hình thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu cười giải thích nói. Truyền thuyết cái này vốn là một ngọn núi. Tại thượng cổ thời kỳ bị một vị cao nhân một kiếm bổ ra, mới có quỷ phủ thần công giống như Yến Tước Nhai. Tiên tử, sao không cũng đi xuống xem một chút. Hái một ít cực phẩm tổ yến. Đợi hoàng hôn lúc chim én vàng về. Kia trường cảnh càng là đồ sộ. Thượng Quan Ngọc gật đầu. Cười nói. Không biết ta hái nơi đây tổ yến, có thể hay không phạm vào Thương Vân Môn kiêng kỵ. Ta nghe nói Thương Vân Môn không cho phép đệ tử tại mùa xuân thu thập. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu cười ha ha nói. Vài miếng tổ yến mà thôi. Tiên tử không cần để ở trong lòng. Cho dù hái cũng được. Có thể hái nhiều ít liền hái nhiều ít. Không quan trọng. Như thế Tôn Nghiêu trong nội tâm lời nói. Yến Tước Nhai từ ít có mấy cái yến sao. Tùy tiện hái cũng được. Chính là việc nhỏ cần gì tiếc nuối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Thượng Quan Ngọc cùng Mỹ Hợp Tử đợi mấy cái nữ đệ tử cười cười nói nói tại trên vách đá ngắt lấy tổ yến. Tôn Nghiêu trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ tới 10 năm trước tại Thiên Sơn thời điểm. Những cô gái này đem phạm vi vài trăm dặm Thiên Sơn Tuyết Liên cho hái sạch sẽ. Cũng là bởi vì Tuyết Liên có thể chú nhan Mỹ Dung. Những cô gái này vì mình thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Quả thực chính là điên rồi. Liền đại danh đỉnh đỉnh lục tiên tử đứng đầu Thượng Quan Ngọc cũng không khỏi tục. Phàm nhân tại trên vách đá ngắt lấy tổ yến là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Tùy thời đều có rơi xuống vách núi nguy hiểm. Thế nhưng tu chân giả lại bất đồng. Bọn hắn đạp kiếm tiên. Bay tới bay lui. Chuyên môn tìm cực phẩm hái. Anh nở em một câu yêu thương. Ước chừng hái một canh giờ. Bỗng nhiên, trên vách đá dựng đứng truyền đến một tiếng xèo. Xèo thanh âm. Ngay sau đó liền chứng kiến mấy trăm chỉ lông xám hầu tử sôi nổi dọc theo vách đá trở lên bò. Mọi người vừa nhìn, không khỏi đều là sững sờ. Những thứ này lông xám hầu tử vậy mà cũng là hái tổ yến. Mỹ hợp tử giận dữ. Nói, trách không được lớn như vậy yến tước nhai. Hàng năm Thương Vân đệ tử hái vô cùng ít. Nguyên lai bị trên núi một đám dã hầu tử cho chiếm đoạt. Anh nở em một câu yêu thương. Nói xong ngón tay bắn ra. Thì có một cái cầm lấy nham thạch lông xám hầu tử theo trên vách đá rơi xuống dưới. Kêu thảm một tiếng xem bộ dáng là té chết. Mặt khác hầu tử giận dữ. Nhao nhao gảy rơi vách đá thượng nham thạch hướng phía Mỹ hợp tử đám người ném tới đây. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đều bị đập phá vài hạ. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu hừ lạnh nói. Một đám xúc sinh, không đợi hắn mệnh lệnh. Những thứ này tu chân giả liền cũng dùng kiếm tiên phản kích. Lập tức thì có vài con khỉ kêu thảm rơi xuống vách núi. Anh nở em một câu yêu thương. Thượng quan Ngọc nhíu, nói. Tôn sư huynh, dù sao cũng là sinh linh. Đuổi đi chính là. Không cần cùng những thứ này hầu tử so đo. Tôn Nghiêu nói. Thượng quan tiên tử ngươi có chỗ không biết. Thương Vân Sơn hầu tử nhiều lắm. Hàng năm không biết hư hỏng nhiều ít thứ tốt. Cách mỗi trên dưới 100 năm Thương Vân đệ tử sẽ thanh lý một ít. Bây giờ nhìn bộ dáng lại cho thanh lý. Anh nở em một câu yêu thương. Bình thường hầu tử ở đâu là tu chân giả đối thủ. Mỹ hợp tử một đạo kiếm khí chém tới. Thì có vài con khỉ bị chém làm hai đoạn. Huyết nhục mơ hồ theo trên vách đá dựng đứng rơi xuống. Đệ tử khác chiến tích cũng kém không nhiều lắm. Tại 10 cái tu chân giả đồ sát trong. Mấy trăm con khỉ rất nhanh đã bị giết 20-30 chỉ. Những cái kia hầu tử thấy tình thế không ổn chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng luôn luôn kiếm tiên tại truy đuổi chúng. Anh nở em một câu yêu thương. Mắt thấy bầy khỉ này sẽ bị giết sạch. Bỗng nhiên, một đạo sóng khí quét ngang vách núi vách đá dựng đứng. Đem hơn 10 thanh tiên kiếm toàn bộ đánh bay. Mọi người kinh hãi. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm, đúng lúc này, một cái nam tử thanh âm chậm rãi truyền đến. Cho con đường sống được hay không được. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Tôn Nghiêu biến sắc, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Anh nở em một câu yêu thương. Còn dư lại hầu tử thừa này cơ hội tốt. Rầm rầm toàn bộ chạy. Một cái cũng không còn có. Tôn Nghiêu nói. Tại hạ Tôn Nghiêu. Thương Vân đệ tử, không biết tiền bối là Thương Vân môn vị tiền bối kia. Anh nở em một câu yêu thương. Vừa rồi cổ lực lượng kia, hết sức cường đại, tuyệt đối không phải bình thường đệ tử, mà ở trong đó lại là Thương Vân môn tổng đàn. Tôn Nghiêu cảm thấy hẳn là Thương Vân môn một vị trưởng lão. Không ngờ đối phương một câu cũng không có nói, tựa hồ cũng không tồn tại. Anh nở em một câu yêu thương. Ngay tại Tôn Nghiêu kinh nghi bất định thời điểm. Quay đầu nhìn lại. Thượng quan Ngọc vậy mà không thấy. Thượng quan Ngọc giờ phút này xuất hiện ở một mảnh trong rừng. Lạc Hà thần kiếm hào sáng lóng lánh. Một kiếm đâm về một viên đại thụ che trời. Một tiếng ầm vang. Cây đại thụ kia bị chặn ngang bẻ gãy. Một đạo thân ảnh xông lên. Anh nở em một câu yêu thương. Thượng quan Ngọc lúc này mới thấy rõ, đối phương là một người, nhưng tựa hồ không phải Thương Vân môn người, giống như là một cái dã nhân, đầu tóc rối bời, chòm râu có nửa xích, trên mặt đều là tro, nhưng thân ảnh ngược lại là cực nhanh. Này dã nhân khặc khặc, xxxxxx tiếng kêu kỳ quái, nói, chấm, hảo tuấn tú tiểu cô nương. Lão tử rất lâu không có gặp được loại này da mịn thịt mềm hóa sắc. Cùng với ngươi vui đùa một chút. Anh nở em một câu yêu thương. Nói xong, này dã nhân như hầu tử giống như sôi nổi hướng phía Thượng Quan Ngọc đánh tới. Thượng Quan Ngọc sắc mặt ngưng tụ, trong tay Lạc Hà thần kiếm từ đâm mà ra, mắt thấy muốn đâm trúng này dã nhân. Không ngờ này dã nhân song trường tại trước mặt nhấn một cái. Hai trường lòng bàn tay cách xa nhau ước chừng một xích. Tại trong lòng bàn tay tạo thành một cổ cường đại lực trường. Vậy mà cầm giữ Lạc Hà thần kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng Quan Ngọc sắc mặt đại biến. Cảm giác mình kiếm trong tay bị thép kìm kẹp lấy giống như thốn không được vào. Đều muốn rút về cũng rút không nổi. Dã nhân này không chỉ có tu vi sâu không lường được. Cái này chân pháp thần thông tựa hồ cũng vô cùng quái dị. Chính mình linh tịch cảnh giới tu vi. Tựa hồ tại đây dã nhân trước mặt không chịu nổi một kích giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại nàng giật mình thời điểm. Dã nhân hai tay bỗng nhiên chuyển động. Dưới chân đạp cổ quái bộ pháp. Gào to một tiếng, vật đổi sao rời. Thượng Quan Ngọc chỉ cảm thấy một cổ đại lực đem trong tay mình Lạc Hà thần kiếm cho cướp đi. Nàng mặc dù kinh bất loạn, niệm lực khống chế kiếm tiên. Lạc Hà thần kiếm bỗng nhiên hào quang lóng lánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dã nhân tựa hồ lắp bắp kinh hãi. Kêu lên, trả lại cho ngươi. Chỉ thấy hắn song trường một chuyển. Bị giam cầm ở song trường ở trong Lạc Hà kiếm liền vòng vo một cái phương hướng. Hướng phía Thượng Quan Ngọc vội vã mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.